Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 477, Lịch Thiều Phương. Góc truyện audio.com, Lịch Hảo là một đệ tử nội môi của Lịch Gia Trang phía Nam Lục Quốc. Lục Quốc là một quốc gia nhỉ, bởi vậy Lịch Gia Trang sở hữu cường giả cấp 8 liền trở thành một thế lực đệ nhất Lục Quốc, mặc dù đem nó ra so sánh với những thế lực nhất lưu khác ở các đế quốc thì hơi chút khập khiễng. Cho nên thư mời của mẫu đơn các thậm chí còn không ghé qua cửa nhà Lịch Gia Trang. B. Phụ thân của Lịch Hảo là người đầu lĩnh Lịch Gia Trang, nghe tới chuyện này liền phun máu ba thước, cảm giác Lịch Gia Trang không khác gì một thế lực bị ghẻ lạnh và xem thường. Cho nên lần này nhiệm vụ của Lịch Hảo chính là thám thính mẫu đơn các này một trận. Lịch Gia Trang bọn họ tuy có thể hơi nhỏ yếu, nhưng là quan hệ lại sâu không lường được, thậm chí còn có móc nối với Hoàng thất Lục Quốc, há nào lại để một cái thế lực nhỏ mới nổi xem thường như thế. Bởi vậy nên, Lịch Hảo hai mắt nhìn chằm chằm chiếc bát đang được lắc lư trước mặt mà nghĩ thầm, ta tới nơi này là để thám thính, thám thính, thám thính. Còn bà nó lại đoán chật, sau đó 2 phút bạn do thám họ Lịch tức giận nổ đom đóm mắt ném cái túi kim tệ trống rỗng của mình xuống đất, một lúc sau thì im lặng nhặt lên vuốt vuốt, hắn vừa nhớ ra là hắn đã tiêu sạch số tiền mà phụ thân đưa để đi thám thính rồi. Lịch Hảo nhìn tấm biển casino. Chói lọi rực rỡ ánh đen neon mà sợ hãi, quả nhiên sung sướng là ngọn nguồn của tội lỗi a tội lỗi. Lịch Hảo buồn bã thở dài, cái bụng đói kêu rền vang khiến cho hắn chẳng biết phải trốn tới nơi nào. Chẳng lẽ lại gọi điện tới chỗ của phụ thân nhà hắn? Để xin tiền sao? Những người đi qua nhìn thấy bộ dáng nghèo rớt quần đùi của Lịch Hảo thì cũng không lấy gì làm lạ, từ casino này đi ra nếu như không phải là bộ dáng ta không thiếu tiền mà các ngươi móc thì chính là cái bộ dáng chẳng còn gì để mất này. Casino của mẫu đơn các có lẽ chỉ dành cho các đại gia, gia tộc gia thế khủng mới chơi nổi, còn những dạng tiểu mèo tiểu cá chép này, vào vài tiếng liền sẽ thê thảm mà mò ra ngoài, hoặc là chờ bảo vệ đuổi cổ ra. Khi Lịch Hảo nghĩ có lẽ đến lúc đi về Lịch Gia Trang rồi, một bóng người xòe qua, như chúng tinh vạn phùng, lại làm cho hắn sững sờ mà lẩm bẩm, Lịch Thiều Phương. Cô ta còn sống sao, cách chương.